nam chính này, tôi không cần. Chương 35, gocchuyenaudio.com. Edit, em, beta, Khả Duyên, cũng may, sự kỳ lạ của Phương Duyên cũng không kéo dài lâu. Không khác mấy so với gì cả. Đi rồi là chuyện tốt. Nam Ngôn cũng không để tâm lắm. Bởi vì vai diễn của cô sắp hoàn thành rồi. Cùng lúc đó, Tú Uyên Ương cũng bắt đầu chụp ảnh poster phim. Blog chính thức của đoàn phim bắt đầu đăng ảnh của các vai phụ trước. Bao gồm họ và tên. Mỗi ngày đăng từ 3 đến 5 poster khác nhau. Vị trí của Nam Ngôn là ở phía sau. Cô đóng vai Tiểu Điệp Lan. Dù gì cũng là nữ thứ 5. Cho nên thời điểm công bố poster chính thức, cô được xếp chung với nữ 3 và nữ 4. Khi blog chính thức công bố vai diễn Tiểu Điệp Lan kèm với poster đã được tạo hình của Nam Ngôn. Đồng thời còn tác tên Weibo của Nam Ngôn vào. Thời điểm blogger biết được tài khoản Weibo của Nam Ngôn, cô gái trẻ này không nhịn được mà nhếch miệng. Thật không hiểu nổi một chiếc Weibo của nữ diễn viên làm sao lại toàn là các bài chia sẻ và bài đăng chuyển tiếp cầu đổi vận hết sức mê tín và dị đoan như thế. Tuy nhiên, vì trước đây tài khoản nam gia có con cá đã nổi tiếng rồi. Cho nên khi poster phim vừa xuất hiện ngay lập tức liền hot ngay. Tiểu Điệp Lan trong Tú Uyên Ương vừa được công bố đã có không ít người chờ mong. Không biết là vai diễn này sẽ do diễn viên như thế nào sắm vai? Có gì đặc biệt và nổi bật hay không? Ngay khi poster nhân vật Tiểu Điệp Lan do Nam Ngôn thủ vai vừa được tung ra. Có rất nhiều người cảm thấy vô cùng sốc. Một nàng thiếu nữ trẻ trung đang lười nhác tựa vào bên khung cửa sổ cũ kỹ. Thân trên của cô là một chiếc áo tay dài có hoa văn hình đám mây. Bên dưới là một chiếc váy màu hồng đào. Đôi mắt của cô lộ rõ vẻ chán trường. Trên những ngón tay mảnh khảnh của cô là một chiếc quạt tròn. Trông quy củ nhưng lại rất vô hồn. Tổng thể trên tấm ảnh là một loại chán nản khó nói nên thành lời. Trên tấm poster thứ hai là một cô gái quyến rũ với bộ sườn xám dài ôm sát thân người đang ngồi nghiêng chân trên chiếc ghế sofa bằng da. Đôi giày cao gót nhọn cũng vừa ngay đối diện với máy ảnh. Đầu ngón tay trên đôi môi đỏ mọng của cô thấp thoáng màu sơn đỏ rực. Đôi mắt của cô được kẻ một đường mắt dài xếch lên. Trông vừa ngả ngớn quyến rũ như một chú mèo, lại vừa ẩn ý khinh thường ngạo mạn đối với người khác. Hai tấm poster với hai lối tạo hình hoàn toàn khác nhau vừa được đăng lên. Cư dân mạng ngay lập tức chết lặng. Trong tấm ảnh đầu tiên, Nam Ngôn trông giống như một cô con gái xuất thân từ một gia đình lâu đời vào cuối thời nhà Thanh. Đầu thời kỳ Trung Hoa Dân Quốc, mang trên mình một loại khí chất văn tĩnh và đoan trang của người con gái trong thời kỳ phong kiến. Thế nhưng, nhìn sang bức ảnh thứ hai, cô đã hoàn toàn biến thành một người phụ nữ của thời đại mới. Là một trong những người đầu tiên theo đuổi phong cách phương Tây. Thậm chí trên người cô còn tỏa ra một sự khiêu khích nóng bỏng đến khó tin. Hoàn toàn là hai hình tượng nhân vật khác nhau, nhưng tên nhân vật và tên của diễn viên lại là cùng một người. Tiểu Điệp Lan do Nam Ngôn thủ vai. Hai người này đều là cùng một nhân vật thật à? Liệu diễn viên có thể hoàn thành tốt vai diễn này được không? Nhiều cư dân mạng không biết Nam Ngôn là ai nên đã tò mò ghé vào Weibo của cô để nhìn xem. Ngay lập tức, bọn họ đều choáng váng. Nhìn đi, điều đáng sợ là trong top bình luận thậm chí còn xuất hiện một tài khoản có dấu V xanh đến từ cục cảnh sát. Lần cập nhật cuối cùng trên Weibo của Nam Ngôn là hơn 2 tháng trước. Nhưng cũng chỉ đơn giản là trả lời lại bình luận của cảnh sát. Lướt hết toàn bộ Weibo của cô cũng chẳng có được bao nhiêu bài đăng. Không phải chơi game rồi siêu tầm thẻ game thì chính là học tập. Chỉ có một bài đăng duy nhất chứng tỏ thân phận diễn viên của cô là thật. Đó là bài chia sẻ công bố poster của nhân vật nghênh phong Liễu. Trời ơi, như vậy mà cũng được à, nữ diễn viên nhà ai mà lại lạ lùng như thế chứ? Có điều, chị gái này cũng thật là xinh đẹp. Có không ít cư dân mạng điên cuồng liếm liếm hai tấm poster của nhân vật Tiểu Điệp Lan. Đồng thời còn rất chú ý đến nhân vật nghênh phong Liễu. Âm thầm vào tài khoản chính thức của đoàn phim Gió Nổi Đêm Trường An để tìm hiểu. Gió nổi đêm Trường An, là một dự án lớn. Chỉ với ba chữ Thẩm Quân cố đóng vai nam chính đã hoàn toàn biến bộ phim này trở thành một hạng mục rất đáng để coi trọng. Trực tiếp nâng địa vị của Nam Ngôn trong vai Nghênh Phong Liễu lên cao không ít. Chỉ dựa vào một tấm poster cũng không nhìn ra được gì. Mọi người đều cho rằng phân cảnh của Nghênh Phong Liễu chắc chắn sẽ không tồi. Sau đó bọn họ bắt đầu nghĩ đến không biết Nghênh Phong Liễu phong tình vạn chủng đẹp. Hay là Tiểu Điệp Lan vừa lạnh nhạt vừa quyến rũ xinh đẹp hơn. Rất nhiều cư dân mạng truy lùng thông tin của Nam Ngôn. Thế nhưng trước đây vai diễn của Nam Ngôn chưa từng được lên sóng một cái nào nên mọi người cũng chỉ có thể uất ức liếm vài tấm poster ít ỏi trên màn hình mà thôi. Chị Nam Ngôn đẹp quá. Hóng Tiểu Điệp Lan quá đi. Tôi chỉ biết người tôi hâm mộ không phải là một cô Cẩm Lý bình thường mà. Cẩm Lý tiểu tỷ tỷ nhất định phải diễn xuất cho thật tốt đó nha. Chắc chắn chị sẽ nổi tiếng. Có người ủng hộ thì đương nhiên cũng sẽ có người phản đối. Có những fan của các diễn viên khác chịu không nổi nên đã để lại rất nhiều bình luận chế giễu. Một người mới ngay cả một tác phẩm cũng chẳng có mà cũng dám thổi phồng ghê gớm như thế này cơ à, cũng không sợ thổi mạnh quá bay mất luôn đầu lưỡi. Chấm, ông cái cô Cẩm Lý của các người lăn ra xa một chút. Toàn làm trò sao tác, người mới thì làm ơn ra dáng của người mới dùm đi. Cũng không biết diễn được vài ba cái vai phụ có gì hay ho mà thổi phồng ghê thế. Trông cái bộ dáng ngu xuẩn, kiến thức hạn hẹp của mấy người làm tôi buồn cười khiếp. Nam Ngôn vừa mở Weibo ra liền thấy ngay những bình luận châm chọc khiêu khích này. Cô nhìn lướt qua một vòng, chỉ tập trung chú ý đến những bạn cư dân mạng đã khen ngợi và ủng hộ cô. Cô cũng không phải là nhân dân tệ, đâu thể nào trông đợi vào tất cả mọi người đều yêu thích mình được. Nếu đã như vậy, cô chỉ cần để ý đến những người yêu quý cô là được rồi. Nam Ngôn không chịu ảnh hưởng một tí nào. Cô chia sẻ lại bài đăng poster của mình rồi chúc các bạn học sinh hoàn thành bài kiểm tra thuận lợi. Cẩm Lý tiểu thư sau khi biến mất 2 tháng đã login trở lại. Những cư dân mạng khen ngợi Tiểu Điệp Lan và Nghênh Phong Liễu ngay lập tức bị cuốn bay. Sau đó là hàng ngàn lượt bình luận cầu cho vượt qua kỳ thi suôn sẻ xuất hiện đầy trên Weibo của Nam Ngôn. Hầu như đều là nhóm học sinh sinh viên đang ngồi chờ để chia sẻ lại bài đăng của cô. Trong phút chốc đó, Weibo của Nam Ngôn đã khôi phục lại nguyên trạng là một chiếc Weibo sóng êm biển lặng mà mọi người vẫn hay cầu vận may. Nam Ngôn không dám phân tâm nữa. Cô hết sức tập trung để hoàn thành cho thật tốt phân cảnh cuối cùng. Sau cảnh đó, vai diễn của cô cũng đi lĩnh cơm hộp luôn. Lĩnh cơm hộp, nghèo, thành phong hoa, một tháng nữa sẽ khởi quay. Cô chỉ còn có một tháng nữa để chuẩn bị. Tính ra thời gian có vẻ rất khẩn trương. Nam Ngôn hiện tại đang chống chọi với cái nóng để chuẩn bị cho cảnh quay cuối cùng. Tôn Tỷ, quản lý của đoàn phim Ngọt Ngào, đã gửi tin nhắn cho cô. Thông báo cho cô biết thời gian phát sóng của Ngọt Ngào đã được định xong. Là vào 3 ngày sau. Nam Ngôn không lên mạng nhiều cho nên cô cũng không biết gì về tin tức này. Cô cảm ơn Tôn Tỷ nhưng vẫn do dự, không biết cô có nên chia sẻ lại tin của đoàn phim Ngọt Ngào hay không. Cô chỉ diễn một vai quần chúng nho nhỏ mà thôi. Thậm chí cô còn chẳng biết cảnh quay của cô có được lên hình hay không. Hơn nữa nam chính của bộ phim này lại là Tô Tà. Là một người mà cô thật sự không muốn có bất cứ một mối liên quan nào. Nữ chính Trịnh Thiến La cũng có gửi tin nhắn WeChat hỏi về tình hình dạo gần đây của cô. Khi đó, Trịnh Thiến La và Nam Ngôn cũng không tiếp xúc với nhau nhiều lắm. Chủ yếu đều là Trịnh Thiến La đơn phương cuồng nhiệt sùng bái đối với Nam gia có con cá mà thôi. Trịnh Thiến La là một kẻ điên nghiện game, chỉ vì muốn thu thập được thẻ bài mong muốn mà cô ấy hết bài ông rồi lại lại bà. Cuối cùng Trịnh Thiến La quyết tâm ôm chặt lấy cái đuôi cá của cô Cẩm Lý này. Nick phụ của cô ấy trên Weibo của Nam Ngôn đều đặn một ngày 3 lần cầu thẻ bài. Không biết có phải thần Cẩm Lý đã cảm động đối với sự thành tâm của cô ấy hay không? Rốt cuộc Trịnh Thiến La cũng đổi đời. Trong 2 tháng này, số của cô đỏ đến mức liên tục bị thẻ SSA nện vào mặt. Chiếc nick phụ cuồng nhiệt bao nhiêu thì tài khoản chính của Trịnh Tiến La lại dè dặt bấy nhiêu. Ngoại trừ lần trước cô có đăng một lời giới thiệu về Cẩm Lý tiểu thư thì sau đó, Trịnh Tiến La cũng chỉ dành lời khen ngợi về tạo hình trên mấy tấm poster của Nam Ngôn mà thôi. Nam Ngôn có thể cảm nhận được thiện ý mà Trịnh Tiến La dành cho cô. Điều đó đến bây giờ vẫn không thay đổi, vì thế nên quan hệ giữa hai bọn cô cũng không tồi. Nhân vật của cô sắp đóng máy rồi. Trịnh Tiến La có ngỏ lời hỏi cô, liệu cô có muốn tham gia đóng một vai diễn khách mời trong bộ phim của cô ấy hay không? Không phải là vật hy sinh đâu. Đây là một nhân vật khá tốt, chỉ có điều là được lên hình không nhiều. Trịnh Tiến La nói, nếu cô có hứng thú thì nói cho tôi biết, tôi sẽ giúp cô giữ lại vai này. Nam Ngôn cũng không chắc chắn về thời gian lắm. Tháng sau tôi phải gia nhập đoàn phim mới rồi. Không biết là có thời gian để tham gia bộ phim của cô không? Trịnh Tiến La tỏ vẻ tiếc nuối. Được rồi, tôi còn tưởng tôi và cô sẽ tiếp tục có cơ hội chung đoàn nữa chứ. Như vậy đi, nếu bộ phim mà cô diễn có vai khách mời nào thì cứ nói cho tôi biết. Tôi diễn chung với cô. Sau đó cô kéo tôi chơi game. Chấm, Nam Ngôn bật cười, đồng ý luôn. Chấm, Phương Duyên vừa vặn đi ngang qua nghe thấy hai câu nên tò mò hỏi. Cô chơi game có giỏi không? Phải xem đó là loại game nào đã. Nam Ngôn mở điện thoại ra rồi lướt lướt. Mười mấy cái ứng dụng trò chơi hiện ra ngay trước mắt Phương Duyên. Đối với mấy loại trò chơi như siêu tầm thẻ này kia thì có thể nói. Tôi bất khả chiến bại. Nam Ngôn nói nghe có vẻ rất nặng nề. Thế nhưng, đối với cái game thi đấu này, tôi suốt đời đứng thứ 2. Vạn năm không đổi, khóe miệng của Phương Duyên giật giật. Chỉ vào trò chơi trên di động của Nam Ngôn. Bạn học Nam à, trong máy của cô chỉ có mỗi một loại trò chơi thi đấu này thôi sao? Phương Duyên lấy điện thoại di động ra, lướt cho cô xem, nhìn đi, đây mới gọi là game thi đấu. Nam Ngôn vừa nhìn liền thấy ngay các loại trò chơi thi đấu phổ biến. Được nhiều người chơi trên thị trường hiện nay trong máy của Phương Duyên đều có cả. Phương Duyên hất cằm lên, chờ đóng máy rồi. Anh trai đây sẽ cho em mở mang kiến thức, thế nào là một trò chơi thi đấu thực thụ? Nam Ngôn ngay lập tức dao động. Được ạ, đêm hôm đó, trong cuộc trò chuyện hàng ngày giữa cô và Thẩm Quân Cố, Nam Ngôn có nhắc đến đề tài chơi game thi đấu. Thẩm Quân Cố thắc mắc không thôi. Tại sao Phương Duyên lại muốn kéo theo Nam Ngôn đi chơi game? Chấm, liệu có bao gồm anh ở trong đó không? Thẩm Quân Cố bắt đầu do dự. Anh có thể nói là một con người không dính dáng gì tới game cả. Ngay cả biểu tượng của mấy loại ứng dụng trên điện thoại đều phân không rõ. Vậy thì làm cách nào để anh có thể gia nhập vào trận chiến của bọn họ bây giờ? Nam Ngôn không hề hay biết, chỉ vì một câu nói của cô mà Thẩm Tiên Sinh đã bắt đầu tìm hiểu về game không ngừng. Nghiêm túc cứ như là vai diễn tiếp theo của anh là một game thủ thi đấu thực sự vậy. Vai diễn của cô chuẩn bị đóng máy rồi. Sau khi hoàn thành cảnh quay cuối cùng, Nam Ngôn nhận được hoa chúc mừng từ Phương Duyên, Mãn Nhiêu, Vương Kỳ Kỳ và Hà Chỉ tặng cho cô. Cô vui vẻ đi ra khỏi cái phim trường nóng như lò lửa kia. Cô đã đặt vé máy bay vào 3 ngày sau. Trước tiên cô vẫn sẽ ở lại khách sạn thêm 1 ngày. Sau đó sẽ đi một vòng quanh phim trường rồi mới quay về thành phố A. Phương Duyên là một người tốt. Anh cho Nam Ngôn mượn xe của mình, để Điềm Điềm lái xe đưa Nam Ngôn ra sân bay. Sau đó hai người cứ để xe của anh tại sân bay là được. Đoàn phim của bọn họ cũng còn hơn nửa tháng nữa là đóng máy rồi. Nam Ngôn hiện tại không có tiếng tăm gì. Trời nắng nóng nên cô cũng chỉ đeo một chiếc kính râm và đội một chiếc mũ rộng vành ngồi trong đại sảnh sân bay lướt điện thoại di động. Ngoại trừ trông xinh đẹp ra thì cô cũng không khác mấy so với những người xung quanh cả. Chị Ngôn Ngôn, Điềm Điềm ngồi bên cạnh Nam Ngôn đưa tay ra chào cô. Chị Tố gọi ạ, tưởng Tố gọi điện thoại cho Điềm Điềm. Hai người thì thầm với nhau một phen. Sau khi xác nhận Nam Ngôn không nghe thấy gì mới chuyển điện thoại cho Nam Ngôn nói chuyện tiếp. Chị Tố, có chuyện gì vậy ạ? Nam Ngôn vừa nghe thấy giọng nói của Tưởng Tố là biết ngay đã có chuyện gì rồi. Cô vội ngồi thẳng dậy. Trước đây em diễn vai một nữ sinh trong bộ phim Ngọt Ngào, có phải không? Mấy ngày hôm trước, Ngọt Ngào, phát sóng. Ngày hôm qua có xuất hiện cảnh quay của em. Tưởng Tố ở đầu dây bên kia hình như đang lật xem cái gì đó. Nghiêm túc nói, từ tối ngày hôm qua, có người đã bắt đầu tung ra các tư liệu nhằm bôi đen em. Có một tài khoản nhỏ đăng bài, nói em và nhân vật trong phim giống y chang nhau, đều là loại người thèm khát bạn trai của người khác, còn nói em có ý đồ chen chân vào giữa mối quan hệ của nam diễn viên với bạn gái của anh ta. Trên phim trường nhiều lần dây dưa với nam diễn viên, thậm chí còn rất nhiều lần làm ra hành vi đổi bại. Tưởng Tố nhíu mày, nam diễn viên mà người đó nói là Tô Tà có phải hay không? Ngôn Ngôn, em cùng cậu ta có quan hệ gì sao? Nụ cười của Nam Ngôn nhạt dần. Không có quan hệ gì cả. Cô mở Weibo trên điện thoại của mình ra. Trên Weibo, cô dễ dàng tìm ra cái tài khoản đã bôi đen mình trên mạng. Câu chuyện được tiết lộ dưới góc nhìn của một nhân viên công tác bên trong trường quay. Kể rằng một người mới đến là Nam Ngôn trên phim trường có tính khí rất khó chiều. Hết đập phá đồ đạc rồi lại cãi nhau, còn tát nhân viên công tác và bắt nạt diễn viên cùng đoàn nữa. Quyến rũ không ít diễn viên nam, thậm chí còn mặt dày muốn làm kẻ thứ ba, đuổi bạn diễn nữ cùng đoàn, còn bởi vì ghen tị mà có ý đồ hát cà phê nóng vào nữ diễn viên. Người này chơi chữ rất lưu loát, trực tiếp chuyển hoa đổi thành cây, đem rất nhiều chuyện tình trộn lẫn vào nhau. Không chỉ gây rối mà còn thêm vào rất nhiều tư liệu để bôi đen. Hoàn toàn trà đạp cái tên Nam Ngôn xuống vũng bùn. Tôi nhìn cô ta liền biết ngay không an phận. Vậy mà thật sự là kẻ thứ ba. Không ngờ cô ta lại dám quyến rũ Tô Tà ca ca của tôi. Lão nương hôm nay đến đây quyết tâm xé rách mặt của con trà xanh này. Nói cô ta là kẻ thứ ba. Anh nhà tôi lại không có bạn gái. Khẳng định không phải là anh nhà tôi, nhưng nói cô ta quyến rũ diễn viên nam, anh tôi đẹp trai như vậy, chắc chắn đã bị cô ta không ít lần quấy rối. Thật là ghê tởm, cái vụ hát cà phê này, chẳng phải là do chị nhà tao chịu tội hay sao? Đáng ghét thật, người như vậy sao không đi chết đi? Ha ha ha, mới vài ngày liền lộ ra nguyên hình, bốc mùi khó nghe muốn chết. Nam Ngôn đọc lướt qua những bình luận này. Sau đó cô kiểm tra thẻ của mình xem thử còn bao nhiêu tiền rồi lập tức đăng bài. Nam gia có con cá, nghe nói tin đồn bịa đặt này nếu được 500 người chia sẻ thì sẽ phải chịu trách nhiệm hình sự phải không nhỉ? Hôm nay, tôi liền treo giải thưởng 50 vạn tại đây. Mong quần chúng ăn dưa hãy mạnh mẽ chia sẻ lại. Không phải muốn tung tin sao? Đến đây, tôi giúp tin của bạn hot nè. Hy vọng bạn sẽ vui vẻ. Mỉm cười, một chiếc nick nhỏ thích bóc phốt. Hôm nay tôi muốn vạch trần một người mới. 3439 uất, đã beta, 3, 1, 2021, cách chương.